khuya nhìn trăng khuyết cong hình dáng mẹ, xa nơi miền quê tháng ngày bao nhớ mong, bên nỗi nhà ai cất tiếng ru ơi à, ngân nga lời ca thuở xưa mẹ ru con. Thương sao mẹ yêu miền quê xa quạnh hiu, giếng nước làng bên mẹ liêu xiêu gánh nặng, gánh theo đời con, gánh bao niềm vui xa quê đàn con nào hay biết. Ngô khoai ngoài nương giọt sương ươm mầm say, bao nhiêu mồ hôi mẹ đơm cơm bát đầy, mắm manh nhà tranh hoen mi nhìn quanh, phai bao ngày xanh trên tóc mẹ. Dù ơi à ơi, khuyết trăng kia sẽ đầy, thôi lưng mẹ cong tháng ngày với nhớ mong. Bao nhiêu người con mỗi sớm mai nhớ mẹ, thâu đêm cuộc vui tháng ngày trôi vẫn trôi. Sương răng chiều đông vội em ơi lạnh không, áo ấm tìm ngày choàng tay qua phố mộng. Đã bao lần lo mẹ có ro chiều đông, áo cũ sờn vai nguội hơi ấm. Em ơi về không, mẹ quê xa chờ trông, bạc phơ mẹ mong ta ngóng chờ. Nắng rơi ngoài hiên có bao giờ quên, thêm bao mùa xuân ta có mẹ. Kia sẽ đầy, thôi lưng mẹ cong tháng ngày với nhớ mong. Bao nhiêu người con mỗi sớm mai nhớ mẹ, thâu đêm cuộc vui tháng ngày trôi vẫn trôi. Sương răng chiều đông vội em ơi lạnh không, áo ấm tìm ngày choàng tay qua phố mộng. Đã bao lần lo mẹ có ro chiều đông, áo cũ sờn vai nguội hơi ấm. Em ơi về không, mẹ quê xa chờ trông, mái tóc bạc phơ giờ quên, thêm bao mùa xuân ta có mẹ. Nắng rơi ngoài hiên có bao giờ quên, thêm bao mùa xuân. Ta có